thân mình Quy Hồng vừa rời tay hắn, pháp lực cùng linh hồn lập tức khôi phục nguyên trạng, liền chuẩn bị thuấn di rời đi. Nhưng mà đúng lúc này, từ trong vẫn đống bạch tinh lóe ra một luồng băng vụ màu trắng, trong trước mắt xẹt qua trên người hắn. Phù, thân thể hắn cứng ngắc, Nguyên Anh bị một lớp xương trắng xâm nhập, không thể nhúc nhích, pháp lực cũng đông lại thành một đoàn, không thể sử dụng. Tiếp theo sau, toàn bộ thân thể Quy Hồng bị một tầng xương băng bao phủ, chỉ trong vài cái hô hấp, thân thể hắn lại phân giả thành vô số mảnh băng vụn, dung nhập trong màn xương băng màu trắng kia. Nước biển dung chuyển một cái, một gã yêu thú hợp thể kỳ liền mất đi tánh mạng, hoàn toàn không có một chút xíu sức phản kháng nào. Uy lực không ngờ còn cường đại hơn so với trong tưởng tượng của ta. Trương Hằng đứng ở tại chỗ, khẽ thở dài một hơi, mắt nhìn về phía tinh thể màu trắng tráng lệ ở trước mặt, từng đám xương trắng lượn lờ trong mông lung mà xinh đẹp, lại ẩn chứa sát khí chí mạng. Tuy nhiên, thiên địa kỳ bảo như vậy nếu nắm giữ ở trong tay mình thì thật tuyệt vời, nếu có thể hấp thu vẫn đóng chi khí bên trong nó, sẽ giúp cho tinh túy hàn băng trong cơ thể ta tăng tiến thêm một tầng. Trương Hằng suy tư thật lâu sau, rồi dứt khoát đi đến khu vực cấm địa phạm vi 10 trượng. Bên ngoài thân ngưng kết một lớp ngân quang dày tới nửa tấc, thoáng cái hình thành một kiện giáp bạc bao trùm toàn thân, tỏa ra hào quang bốn phía, lực phòng ngự đạt tới một cảnh giới trước nay chưa từng có. Mặc dù như vậy, Trương Hằng vẫn còn có chút lo lắng, trong thân thể bỗng nhiên tuôn ra một màn hào quang xanh lóng lánh, một cổ hàn khí không kém gì vẫn đóng chi khí lan tràn trong biển, nước biển trong phạm vi trăm dặm cùng hết thảy sự vật trong đó, đột nhiên bị một lớp lam băng phong ấn. Dường như bị tia sáng khí đông lạnh màu lam này kích thích, từ trong vẫn đống bạch tinh bắn ra một màn quang vụ màu trắng hoa mỹ, trực tiếp bao phủ Trương Hằng đi vào vùng cấm. Trong khoảnh khắc, mặt ngoài thân thể Trương Hằng ngưng kết thành vô số xương trắng, còn đang xâm nhập vào cơ thể hắn. Ầm, thân thể của Trương Hằng đông cứng lại, hắn ngồi trên khối băng, thân thể hoàn toàn bị bao bọc trong tầng tầng lớp lớp xương trắng, không thể nhúc nhích. Tiếp theo sau, vô cùng vô tận vẫn đóng chi khí đánh ập tới hướng Trương Hằng, bao phủ cả khu vực với mắt thường có thể nhìn thấy, nhưng mặc dù là thần thức cũng khó thấu vào bên trong. Cứ như vậy, Trương Hằng hoàn toàn bị chìm ngập trong tầng tầng lớp lớp vẫn đóng chi khí đáng sợ, người bên ngoài hoàn toàn mất đi khí tức của hắn. Ở ngoài cách vẫn đóng bạch tinh mấy trăm dặm, có hai dãy núi dưới đáy biển giao nhau, dài đến mấy ngàn dặm. Loại dãy núi dưới đáy biển sâu này thường được gọi là núi dưới biển hoặc là hải tích. Tại chỗ núi dưới biển hình rắn giao nhau này, có một cái rãnh biển hẹp, bề ngang chỉ có mấy trăm trượng. Độ sâu của rãnh biển này dùng mắt thường nhìn không thấy đáy. Cho dù là tu sĩ đỉnh cao dùng thần thức thăm dò cùng nhìn không tới đáy, có thể thấy được độ sâu của nó. Rãnh biển này được lũ yêu của ma xà phủ gọi là vực sâu của đáy biển. Nghe nói, vực sâu của đáy biển này có thể đi thông tới thánh địa của Cửu U Hải vực, là Cửu U vực trong truyền thuyết. Nhân vật thần thoại Huyền Long Đại Vương chính là chủ nhân của Cửu U vực, chúa tể toàn bộ vận mệnh Cửu U Hải vực, địa vị sánh ngang cùng tu sĩ nhân loại tụ tập ở Hải vực Tam Tiên Đảo. Ngay tại một góc ở vực sâu của đáy biển này, có một nhà trúc màu xanh biếc, chung quanh cuồn cuộn vầng sáng màu lam như mây mù, vô cùng thần bí quỷ dị. Yêu thú ở phụ cận đều biết gian nhà trúc màu xanh biếc này chính là nơi ở của Quy Tổ Tiên Tri, gọi là Thủy U Cư. Ở trong hải vực, Quy Tổ Tiên Tri được xưng là sống lâu nhất, kiến thức uyên bác nhất, không gì mà không biết, không gì mà không hiểu, toàn bộ ma xà phủ không có vấn đề nào có thể làm khó lão. Giờ phút này, trong phòng khách của Thủy U Cư đang ngồi bốn con yêu thú thực lực phi phàm. Trong đó một lão già tròm râu hoa dâm, hai mắt có thần, lộ ra sắc thái cơ trí. Kỳ quái nhất chính là sau lưng lão đeo một cái mai rùa màu xanh biếc. Mai rùa màu xanh biếc này nhìn qua thật lâu đời cổ xưa, nặng trịch, phủ kín hoa văn đủ màu sắc kỳ dị khôn xiết. Còn lại ba người trong phòng khách phân biệt là một nữ hai nam. Thông qua cách nói và thái độ, ba người này là khách với lão rùa già là chủ.